Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 490, đại gia tốt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lúc này Vương Dã trên mặt viết đầy kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước hắn nghe được Trầm Thanh Thương nói đến Diệp Lăng Chu vẫn thân thời điểm, trong lòng còn có cảm khái vô hạn. Và bây giờ thằng tiểu tử này thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Vương Dã có loại bị lừa tình cảm giác. Người trước tán kình khí lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vội vàng nói. Lúc này Vương Dã quanh thân kình khí cổ động, sát ý lạnh lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thực sợ Vương Dã không thu tay lại được. Bản thân coi như thật chết. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Đồng thời, cái kia thoáng như sóng dữ kình khí nhất thời ở giữa tiêu tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dứt lời, tản đi quanh thân kình khí. Vương Dã mở miệng nói ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thế nhưng là nghe nói. Người chết tại chính đạo sau này vây quét bên trong. Bây giờ làm sao xác chết vùng dậy đến Kim Lăng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn hỏi ta à? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu hơi nhếch khóe miệng, mở miệng nói, ngươi không phải chết trước ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi vẫn thân thời điểm toàn giáo trên dưới kêu rên một mảnh. Thoáng như trời sập giống như. Làm sao bây giờ còn tại Kim Lăng khai khách sạn A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc hắc, nghe vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bỉ ổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhãn thần vẩy một cái, nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu. Thô bỉ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, kêu rên một mảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thế nào đến, người vậy khóc, người cảm thấy khả năng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Vương Dã trên mặt nụ cười bỉ ổi, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Ngươi lừa gạt một chút bọn họ còn chưa tính, còn muốn gạt ta, chấm chấm, đánh ngay từ đầu ta cũng không tin ngươi có thể chết ở đám kia chính đạo trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi mẹ nó. Nhìn xem Diệp Lăng Chu ánh mắt đắc ý. Vương Dã nhấc chân chính là một cước. Biết rõ lão tử không chết người mẹ hắn trả học ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khá lắm. Ta chân trước chết ở chính đạo vây quét bên trong. Người mẹ nó chân sau sẽ chết ở tiếp theo vây quét bên trong. Để cho ta tất cả chuẩn bị ở sau rơi vào khoảng không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, Ngươi đây là cùng ta tự tử a. Lúc này Vương Dã nhìn xem Diệp Lăng Chu, trên mặt thần sắc khá là phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi trả giáo huấn lên ta tới. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu cũng không cam chịu yếu thế. Huyền bí, ngươi quên làm giáo chủ thời điểm, từng ngày bị chính đạo phiền cùng cái gì tựa như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là mượn cơ hội giả chết. Tiêu Dao tự tại đi. Đem lớn như vậy một cái cục diện rối rắm còn muốn ném cho ta. Ta cũng không ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lời nói, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy không phục. Ngươi còn lý luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Diệp Lăng Chu không phục thần sắc, Vương Dã mở miệng nói. Ngươi như vậy nhất chơi khá tốt. Trong giáo đến gần hai người chúng ta chủ tâm nhất. Trước sau cước chết hết ở chính đạo vây quét chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính ngươi đếm xem. Trên giang hồ bao nhiêu năm không nghe thấy thánh giáo danh hào. Tuy nói chán ghét giang hồ tranh đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nhìn đến ở trong tay tự mình phát huy thánh giáo ngày càng suy thoái. Vương Dã trong đầu vẫn là rất nhiều cảm khái. Ấy, không hiểu a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu lắc đầu. Bây giờ thánh giáo, có thể so sánh ngươi khi đó thông minh nhiều. Nhìn qua là chém đứt rất nhiều công khai thế lực. Thế nhưng là đều tại trong bóng tối phát triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiệm giáo chủ nghiêm khắc thương nam. Thế nhưng là thật có chút tài năng a. Nghiêm khắc thương nam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã giật mình trong lòng. Cái tên này nhưng là hắn nghe lần thứ hai nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước Vương Dã từ Trầm Thanh Thương trong miệng biết được. Cái này nghiêm khắc thương nam trong giáo lòng người bàng hoàng thời khắc đứng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên là lấy lôi đình thủ đoạn chém giết dao động quân tâm người. Sau đó lại xuất lĩnh giáo chúng phá vây mới để cho thánh giáo có thể tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới hôm nay lại tại Diệp Lăng Chu trong miệng nghe được đánh giá như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Dã đối với cái này nghiêm khắc thương nam ngược lại có chút tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong giáo có nhân tài như vậy, bản thân thế mà một mực đều không biết. Nhìn dáng vẻ của ngươi là đối với nghiêm khắc thương nam tò mò a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Vương Dã thần sắc, Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Được rồi, hai người chúng ta đã là người chết. Chả quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì. Ngày hôm nay khó gặp, ta đặc biệt chuẩn bị xong thịt rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta có thể hảo hảo uống chút. Nói ra, Diệp Lăng Chu cao thủ nói. Trụ tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thanh âm truyền ra cực xa. Ở trong màn đêm lộ ra cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, đối với Diệp Lăng Chu la lên, lại không có bất kỳ đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ nó, thấy không người đáp lại từ. Diệp Lăng Chu nhướng mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy hắn thôi động chân khí, mở miệng nói, chủ, đi thiếu gia, nghẹn hô, ta nghe lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Diệp Lăng Chu đem thanh âm thả mà ra, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy vào ban ngày cái kia tháp sắt tựa như hán tử dẫn theo cái hộp đựng thức ăn chậm rãi đi mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trên mặt mang tơ chút bất đắc dĩ thần sắc. Hảo tiểu tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy hán tử kia đi tới, Diệp Lăng Chu đi lên chính là một cước. Người mẹ nó ở nơi này không đáp ứng. Để cho lão tử hô nhiều lần như vậy. Cuống họng phách ngươi bồi a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, lời này của ngươi coi như không bằng lương tâm. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Trụ tử gãi đầu một cái. Mở miệng nói. Hai người các ngươi khinh công cao tuyệt. Ta có thể đuổi kịp cũng đã là phí nhiều sức lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn nói hai người các ngươi đi ra ngoài là đánh nhau. Ta cao thấp không cùng các ngươi mà ra góp náo nhiệt. Ta tại rừng già bên trong cùng thằng ngu này đánh nhau một quyền một cái. Khá lắm mới vừa rồi cái kia kình khí tràn ra thiếu chút nữa cho ta nhấc lên nhất té ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai người các ngươi đánh nhau. Hắn không thể mang kèm theo ta à, cây cột thanh âm ồm ồm. Trong đó chả mang theo tổng cộng nồng đậm Quan Đông đại cha từ khẩu âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là, nghe được trụ tử mở miệng. Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ngươi đồ đệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem như nửa đồ đệ a, Vương Dã lời vừa nói ra. Diệp Lăng Chu mở miệng nói, người mặc dù hổ điềm, nhưng là cũng may thành thật, không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, hắn quay đầu hướng về phía trụ tử. Mở miệng nói, chào hỏi, đại gia tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Lăng Chu lời vừa nói ra. Trụ tử ôm quyền chắp tay. Ồm ồm nói, cái gì, chấm chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu trong mắt trợn tròn. Người gọi hắn cái gì? Đại gia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mới so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, ngươi liền kêu hắn đại gia. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu vẻ mặt khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, nghẹn nói nhao nhao, ta đều nhìn thấy, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Trụ tử mở miệng không nhịn được nói. Ta đều thấy được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bọn ta nguyên quán cái kia rát đặt bối phận không nhìn tuổi tác. Liền nhìn nột đạo không nột đạo. Tên kia. Bị giáo huấn cùng tam tôn tử tựa như, vội vàng cầu xin tha thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ở ta môn vậy, chính là đại gia, cây cột thanh âm ồm ồm, vẻ mặt quật cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại huynh đệ, thượng đạo, nghe được cây cột ngôn ngữ. Vương Dã gật đầu một cái, đến gần hướng tiếng này đại gia, liền đáng giá 10 lượng bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Vương Dã lấy ra nhất nén bạc nhỏ, ném cho trụ tử. Ấy nha má ơi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Vương Dã ném cho bạc của mình, trụ tử vội vàng tuân theo trong tay. Tạ ơn đại gia, nhiều như vậy thời gian, ta xem như nhìn xem quay đầu tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.